Ngươi không có thế qua, ngươi làm sao mà biết được? Ta biết chứ. Trước hết chí mệnh thương trên người của Liên Nhi không phải là do bị đá đập vào đầu, mà là do vật bén nhọn cắt động mạch cảnh ở cổ cô ta, mất quá nhiều máu mà chết. Vậy khẳng định là hắn làm rồi, chỉ có điều hắn không dám thừa nhận thôi. Hắn không có lý do để không thừa nhận. Hắn đã thừa nhận rằng hắn đã giết người rồi, vì sao hắn không chịu thừa nhận dùng phương thức gì để giết người cơ chứ? Huống chi người chết bị phát hiện trong kỹ viện, trong khi đó hắn trực tiếp trở về khách sạn cơ mà. Tên sư gia nhà ngươi chẳng có điểm thần thức gì hết vậy, sao hắn nói cái gì ngươi cũng tin cái đó hết vậy? Tịch Nhược Đình bực mình mà nói. À, điểm này thì chúng ta có thể hỏi lão bản của khách sạn thử là biết chứ gì. Mạnh Thiên Sở chuyển thân nhìn lão bản. Ông chủ, ta muốn hỏi ông chút việc. Ngày mà Liên Nhi cô nương xảy ra chuyện, nhị cẩu tiểu nhị trong khách sạn của ông đại khái là vào thời điểm nào trở về khách sạn vậy? Đại khái là trở về trễ hơn bình thường một thời thần. Khi trở về, y phục và hình dáng đều ướt và dơ hết, bộ dạng rất là sợ sệt, lại còn làm bể ba cái chén ở nhà bếp. Tôi còn la dày hắn nữa, điểm này thì người trong khách sạn của chúng tôi có thể làm chứng à? Như vậy suy đoán ra, hắn cho dù có giết Liên Nhi thật, cũng hoàn toàn không có thời gian tiến hành vận chuyển thi thể, sau đó tìm đúng cơ hội đưa và giấu trong kỹ viện. Ý tứ của ngươi là hung thủ là một kẻ khác ư? Vậy vì sao hắn lại phải thừa nhận chứ? Tịch Nhược Đình tư tưởng không thông. Mạnh Thiên Sở đến gần trước mặt phụ thân của Tô Viêm. Người này thấy hắn đến gần liền rất khẩn trương, vội vã mà cúi đầu. Tô quản gia, có thể là ông biết đấy. Mạnh Thiên Sở nói. Tô Viêm vừa nghe thế lập tức bước đến ngăn trước mặt phụ thân mình, hung hãn nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh sư gia, người đáo đẻ là có ý tứ gì đây? Ngươi tự mình tìm không được hung thủ, phá không được án, là đến đủ mọi nơi hoài nghi nói người ta là hung thủ, nhà môn các ngươi phá án như vậy sao? Mạnh Thiên Sở cười rồi. Ta không có nói cái gì cả, ta chỉ là tối hôm qua nghe được lời phụ thân ngươi đối thoại với ngươi, cho nên muốn hỏi phụ thân ngươi một chút thôi. Chúng ta đã nói cái gì nào? Các ngươi nói cái gì ngươi không nhất định nhớ được, nhưng phụ thân ngươi lúc đó còn thanh tỉnh, ông ta nhất định sẽ không quên, phải không nào, Tô quản gia? Ta không có giết người, ta thật không muốn giết cô ta, thật đấy. Tuy ta rất muốn khiến cô ta chết, nhưng ta không hề giết cô ấy. Ta ngày đó đi cùng với tiểu thư có thể làm chứng cho ta. Tô quản gia thần tình khủng hoảng, lên tiếng cầu cứu. Tịch Nhược Đình gật gật đầu. Đúng vậy, điểm này ta hoàn toàn có thể làm chứng cho quản gia nhà ta. Vậy các người đem thi thể của tiểu nhị đặt giấu ở đâu? Ở một cái giếng khô ở ngoài đồng trống. Được rồi, hiện giờ chúng ta đứng ở chỗ này rất lâu rồi. Ta nghĩ Tịch cô nương đại khái cũng không thể nói đi là đi được như vậy. Dù gì thì người là do các người giết. Các người cho dù là hoàng thân quốc thích, đại khái cũng không thể muốn giết ai là giết chứ hả? Tịch Nhược Đình thở dài một hơi. Thôi được, vậy thì tùy tiện ngươi vậy. Chỉ có điều ta cần phải tìm người trở về báo cho nhà của ta một tiếng. Đó là chuyện của cô, chuyện này cô là chủ sự. Chỉ có cô và tên thị vệ đánh chết người đó không thể đi mà thôi. Mạnh Thiên Sở cùng mọi người đưa Tịch Nhược Đình và tên thị vệ đó về áp giải trong nha môn, nhốt lại xong, ra lệnh cho Vương Dịch đi tìm thi thể của nhị cẩu. Sau đó nhờ Mộ Dung Huynh Tuyết báo cho người nhà của nhị cẩu đến nhận thây. Vương Dịch đưa thi thể trở về, mẹ của nhị cẩu phục bên người con trai khóc giống lên. Mạnh Thiên Sở tử tế kiểm tra vết thương trên người nhị cẩu, phát hiện trên người hắn không có vết thương rõ ràng gây chí mạng nào, liền hỏi: Lão nhân gia, con trai nhị cẩu của bà có phải là có bệnh hen suyễn không? Mẹ của nhị cẩu mặt mũi đầy lệ và nước mắt, vừa gạt lệ vừa gật đầu. Đúng vậy, nhị cẩu nhà tôi từ nhỏ bị bệnh hen suyễn. Tôi và cha nó từ nhỏ đã không dám đánh mắng là dạy nó bao giờ. Không ngờ là cái bọn ác côn đó là đánh chết tươi nó như thế này. Chờ mẹ của nhị cẩu đưa thi thể của hắn đi rồi, Mộ Dung Huynh Tuyết liền hỏi: Sư gia, sao biết nhị cẩu có bệnh hen suyễn vậy? Ta cũng nghe trước đó Tịch Nhược Đình có nói, trong quá trình họ đánh hắn, phát hiện nhị cẩu đột nhiên hô hấp rất khó khăn. Lúc đó ta đã nghĩ ngay rồi. Thế nhưng điều này cũng cho thấy rõ một điểm, rằng Liên Nhi tuyệt đối không phải là do nhị cẩu giết. Vì sao vậy? Người bị bệnh suyễn phần lớn không thể làm nặng. Hắn tay không tự nhiên, không thể vác mang một người đi xa như vậy, trở về thành vào loãn sân khác giấu người.

Các người rốt cuộc là làm sao vậy? Ba nam nhân như vậy mà sao lại ức hiếp một nữ nhân tay yếu chân mềm hả? Mạnh Thiên Sở trầm giọng mà hỏi. Tả Gia Âm đỡ nữ tử đó lên, nhìn mặt của nàng ta, vội vã dùng tay kéo kéo góc áo của Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở chuyển thân nhìn qua, giật mình cả kinh. Thì ra nữ tử bị đánh không ngờ lại là Tiểu Thanh, vừa rời khỏi nha môn lúc nãy. Chúng tôi cũng không muốn đánh, nhưng tự ả muốn ăn đánh. Một nam tử trẻ tuổi cầm cây gậy gỗ gầm gè đáp lời. Mạnh Thiên Sở nhìn chằm chằm vào mặt của đối phương. Cái gì mà muốn bị đánh đòn? Nam tử đó thấy Mạnh Thiên Sở mang bộ dạng như vậy, có chút sợ hãi, không dám nói nữa. Một nam tử hơi lớn tuổi ở bên cạnh lên tiếng. Mạnh sư gia, ngài đại khái là con chưa nhận thức nữ tử trước mặt à? À là một bông hoa từ Loãn Xuân Các ra. Loãn Xuân Các chắc ngài biết rồi đấy. Lần trước ở đó có một nữ tử chết, là chết ở trong phòng của con chó này. Hiện giờ Loãn Xuân Các hiểm nghi ả đầy số khí, xui rồi không muốn ả nữa. Ả liền như con chó khỏe chạy khắp nơi, mặt dạn mày dày, hỏi người ta đòi những thứ này thứ nọ. Mạnh Thiên Sở nhíu tít hai hàng chân mày, nhìn thấy người vây xem xung quanh ngày càng đông, có người còn phun nước bọt vào mặt của người Tiểu Thanh. Hắn liền lớn tiếng quát. Mọi người đều tản ra hết đi, có cái gì đâu mà xem, mau đi chỗ khác hết đi. Đám người không hề có ý ly khai, bất kể là người nào. Mạnh Thiên Sở bực mình nói. Các người nếu không chịu tan, ta sẽ đi gọi sai dịch, bắt các người đưa về nha môn hết, cho các người yên ổn ở trong nha môn đó xem náo nhiệt. Vừa nói câu đó, đám người nhanh chóng đã tản ra hết. Mạnh Thiên Sở chuyển thân nhìn nam tử mới nói vừa rồi. Người có việc gì thì nói việc đó, không được nói những lời khó nghe như vậy. Cô ta sao lại đi tìm các ngươi? Sao các ngươi như vậy là đánh người ta rồi? À nói trước đây có may mấy bộ y phục ở chỗ chúng tôi, hiện giờ muốn đến lấy, nhưng ả không hề đưa bạc cho chúng tôi. Vậy y phục tự nhiên là không thể đưa cho ả được rồi. Ả liền ở đó lớn tiếng mà mắng nhiếc, hại cho chúng tôi căn bản không có cách gì làm ăn được. Ngươi nói bậy, ngươi bảo Phan Thành ra đây nói chuyện. Cái cửa hiệu vải lụa này là của Phan Thành, ta ở đây may y phục trước giờ có khi nào phải trả tiền đâu. Tiểu Thanh vừa nghe người này nói như vậy, tức giận lớn tiếng giống lên. Mạnh Thiên Sở nhìn Tả Dây Âm liền hỏi. Nàng có biết ông chủ của cửa hiệu gấm lụa này là ai không? Tả Gia Âm gật gật đầu. Chính là Phan Thành, Phan lão bản mà cô nương này vừa nói. Mạnh Thiên Sở nhìn ba nam tử khí thế hung hăng, đột nhiên minh bạch vì sao lúc nãy khi Tiểu Thanh rời khỏi nha môn nói lên câu đó. Mạnh Thiên Sở và Tả Gia Âm đỡ Tiểu Thanh qua một quán trà gần đó ngồi xuống. Tiểu Thanh ánh mắt đờ đẫn, thần tình tuyệt vọng, cũng không nói chuyện với Mạnh Thiên Sở, chỉ ngơ ngẩn nhìn ra một chỗ, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Tả Gia Âm đưa cốc nước chè mà tiểu nhị rót đưa vào tay Tiểu Thanh, an ủi nàng ta. Cô nương, cô cũng đừng có khó chịu. Tuy ta không biết đã phát sinh sự tình gì, nhưng đánh người ta chung quy đều là không đúng. Cô cũng đừng có tranh cãi xô xát với mấy người đó làm cái gì, làm thương hại đến thân thể của mình không nói, còn tổn thương cả tâm của mình, như vậy thì càng không đáng. Mạnh Thiên Sở ngồi ở phía đối diện liên tục mà gật gù. Tiểu Thanh cầm chung trà nhưng không nói chuyện, xem ra căn bản nghe không lọt tai Tả Gia Âm khuyên nhủ những gì. Mạnh Thiên Sở tiếp lời của Tả Gia Âm. Gia Âm nói rất đúng đấy, có người không đáng để cô làm tổn thương đến thân thể, rồi còn tổn thương đến tâm của mình. Ta trở về đưa cô đến Loãn Xuân Các, sau đó sẽ nói một tiếng với Tú Bà Phượng Minh. Cô hay là tiếp tục ở lại Loãn Xuân Các đi. Tiểu Thanh đột nhiên cười thê lương, lầm bầm mà nói. Yêu là cái gì chứ? Trả tiền qua rồi, chẳng phải là yên tiêu vân tán hay sao? Tình là cái gì đây? Được cái gì rồi thì có thể bỏ theo dòng nước chảy về đông hay sao? Vốn cho rằng ái tình là vĩnh viễn, vốn cho rằng có được chính là sinh tử, thế nhưng có thật là như vậy không? Nữ nhân già rồi liền như là cỏ hoang bên đường, mặc tình cho người ta chà đạp không chút xót thương. Thế nhưng ta trước đây cũng là một đóa hoa kiểu diễm kia mà, tại sao khi hoa kia tàn úa, cảm tình của con người cũng theo đó mà úa tàn đi? Tiểu Thanh nói một tràng như vậy khiến hai người ngồi nghe mà cảm thấy lòng thương cảm vô cùng. Tả Gia Âm đã nhỏ lệ ròng ròng. Chỉ có điều khi chúng ta khát vọng luyến ái, cũng phải xem xét coi đối tượng đó có thể khiến chúng ta chút hết cảm tình như vậy hay không. Người người đều có thể yêu thương, bản thân chữ ái không có gì sai cả. Mạnh Thiên Sở liền nói. Tiểu Thanh lắc đầu. Vậy ý tứ của ngài là tôi sai rồi đúng không? Mạnh Thiên Sở không trả lời. Tiểu Thanh gật gù nói tiếp. Cũng phải, nếu như tôi không yêu lầm, vì sao hôm nay y lại nỡ để cho người dưới đánh nặng tay như vậy đối với tôi cơ chứ? Thôi vậy, người ta đã vô tình như vậy, tôi hà tất phải đa tình như thế làm chi? Đến lúc nên kết thúc thì dù sao cũng phải kết thúc, như vậy cũng tốt mà. Tiểu Thanh nốc cạn một hơi ly nước trong tay, xem ra là tự cấp cho mình đủ quyết tâm gì đó. Nhìn lại Mạnh Thiên Sở và Tả Sư Âm, khóe miệng khẽ nhích động mấy cái, muốn cười thế nhưng cười không thành nụ. Đoán Xuân Các cũng không phải là nơi tôi có thể ở được nữa rồi. Đa tạ hai người, đa tạ Mạnh Sư gia. Tôi nghĩ tôi hay là nên rời khỏi cái chỗ khiến cho tôi đau lòng này. Nói xong nàng ta đứng dậy, dùng ly nước Tả Sư Âm vừa rồi rót thêm đổ vào lòng bàn tay mình, sau đó vuốt lên tóc, thành thạo vấn lại tóc của mình thành một búi. Như vậy nhìn lại thấy cả người đều lên tinh thần hẳn lên. Mạnh Thiên Sở liền nghĩ, với độ tuổi như thế này, phụ nữ ở thời hiện đại mới chỉ đang là bông hoa hồng tươi thắm, chứ đâu có tàn tạ như phụ nữ thời cổ đại như thế. Tôi phải đi rồi, từ đây không đến nữa. Tả Dạ Âm hơi lo lắng hỏi một câu, cô nương, cô bị đánh thành thương tích nặng như vậy, cô định đi đâu chứ? Hay là trước hết cô đi tìm đại phu ở chỗ nào đó xem bệnh xong rồi đi cũng không muộn mà. Mạnh Thiên Sở cũng nói, Gia Âm nói rất đúng, hay là để chúng tôi đi cùng cô đến xem, thương tích trên người băng bó lại rồi tính sau. Tiểu Thanh khẽ xua tay, không cần đâu, tôi từ nhỏ bị đánh mà lớn lên quen rồi. Mạnh Thiên Sở và Tài Gia Âm không thuyết phục được nàng ta, chỉ đành để nàng ta một mình khập khiễng mà bỏ đi. Hai người nhìn thấy sắc trời không còn sớm nữa, vội vã đến chỗ quầy gấm lụa. Bên trong có một trung niên nam tử khoảng 40 tuổi, rất khôi ngô, xem ra bình thường bảo dưỡng rất tốt, gương mặt hồng hào. Vừa nhìn thấy Mạnh Thiên Sở và Tả Gia Âm bước tới đã vội ra đón, mỉm cười nói, Tả cô nương đến rồi, tôi còn cho là cô hôm nay có chuyện gì đó không đến được nữa chứ. Mạnh Thiên Sở ở bên cạnh nhìn không nói chuyện, trong lòng thầm nghĩ, người này tiếng nói ồm ồm, nghe qua trung khí đầy đủ, nhất định là ngày thường tập luyện qua môn công phu gì đó. Tả Gia Âm tủm tỉm cười, gật đầu nói với người đó, đến thì nhất định phải đến rồi, chỉ là vừa rồi cùng tướng công gặp một người quen nên bị lỡ chút thời gian, đã khiến cho phản lão bản chờ lâu rồi, thật là ngại quá. Nam nhân đó nghe Tả Gia Âm nói như vậy, bây giờ dường như mới chú ý trong phòng có thêm một người, vội vã thi lễ với Mạnh Thiên Sở ở bên cạnh. Mạnh Thiên Sở trả lễ cho có lệ, trong lòng thì nghĩ người này thật chẳng có vẻ gì là một tên giết heo ngày trước chút nào. Phan Thành vội vã cho người dọn trà lên, sau đó mời Mạnh Thiên Sở và Tả Dư Âm vào trong phòng ngồi. Tôi sẽ lập tức gọi người đem y phục cho Tả cô nương. À không, không, coi kìa, nên gọi là Mạnh phu nhân mới đúng. Gọi người đưa y phục của Mạnh phu nhân tới. Phan Thành cười, sau đó đi ra ngoài. Mạnh Thiên Sở tử tế quan sát cách bài trí bên trong căn phòng này, phát hiện nó có điểm trông giống như là một thư phòng. Hắn lại nghĩ tên đồ tể giết heo này không ngờ lại còn làm ra mấy cái trò trang nhã như vậy, xem ra là để vì dụ dỗ làm vui lòng mấy lý tử của mình đây, để hiện lộ bản thân mình không phải là hộ tự nhiên giàu có một cách bạo phát. Trong phòng có hoa có cỏ, trên tường còn có cả các bức tự họa, trên bàn bày văn phòng tứ bảo, khiến cho Mạnh Thiên Sở nhìn mà không nhịn được cười. Tả Gia Âm nhìn bộ dạng của hắn biết là hắn đang nghĩ cái gì, và thế là dùng ngọc chỉ khẽ điểm lên trên trán của hắn. Thiếp biết chàng đang nghĩ cái gì rồi đấy, chàng đại khái là nghĩ mấy món này ngoại trừ đặt ở đây cho người ta nhìn thấy qua, còn không, không có tác dụng gì hết nữa đúng không? Mạnh Thiên Sở vội vã kỳ ý bảo nàng nói nhỏ một chút, lo là tai phách mạch rừng. Chẳng mấy chốc gã Phan Thành đó tự mang y phục vào. Mạnh phu nhân, cô xem thử, nếu cảm thấy không ngưng bụng thì tôi sẽ kêu người làm lại cho cô. Tả Gia Âm tiếp lấy y phục mở ra xem, quả thật không uổng là tài nghệ của thợ tiệm gấm số 1 ở Nhân Hòa huyện, xác thực là không tệ. Tả Gia Âm rất vừa ý, liền bảo Phan Thành gói lại cho mình. Phan lão bán, chúng ta không quấy nhiễu nữa, nhân vì có sự tình khác cần phải làm. Tả Gia Âm và Mạnh Thiên Sở lấy y phục xong liền cáo từ. Phan Thành xem ra có vẻ không tình không nguyện, thế nhưng lại không tiện biểu hiện ra trước mặt Mạnh Thiên Sở, chỉ đành quyến luyến không đỡ tiến họ ra ngoài. Mạnh Thiên Sở và Tả Gia Âm rời khỏi tiệm gấm lụa, chuyển thân đến tiệm bán ngọc và trang sức. Tả Gia Âm tinh tế phát hiện chiêu bài của tiệm này cũng có chữ phản. Nàng kéo Mạnh Thiên Sở đang chuẩn bị tiến vào trong lại, dùng tay chỉ vào bảng hiệu đó. Mạnh Thiên Sở bấy giờ cũng đã nhìn ra. Mạnh Thiên Sở cười khổ nói, bình thường quả là không cảm thấy gì, tên Phan Thành này quả là có bản lĩnh không nhỏ,

đều không nhắc đến sự tình vừa rồi. Trong bàn ăn không có chuyện gì, ăn xong Hạ Phượng Nghi biết Mạnh Thiên Sở có tâm sự, do đó mượn cớ nói chị em cần tụ lại tại một chỗ thêu thùa, nói những chuyện riêng tư để hắn một mình ở thư phòng. Mạnh Thiên Sở cũng vui được như thế, cho nên một mình bỏ đi. Hạ Phượng Nghi dẫn Tả Gia Âm và Phi Yến đến phòng mình làm chuyện thêu thùa, còn Mạnh Thiên Sở đến nằm trên giường trong thư phòng, trong đầu toàn là chuyện phát sinh của ngày hôm nay. Những cảnh tượng đó như một vở kịch không ngừng diễn lại trong đầu của hắn, sau đó hắn ngủ lúc nào cũng không hay. Các bạn đang nghe chuyện Sư Gia Bá Đạo tập 37 được phát duy nhất trên kênh Audio Kiếm Hiệp do MC Khánh Duy diễn đọc. Đang ngủ thật ngon, đột nhiên hắn nghe bên tai có một nữ nhân đang khẽ gọi mình. Hắn liền mở mắt ra nhìn, không ngờ lại chính là Tiểu Thanh. Hắn hơi có chút ngạc nhiên, phát hiện Tiểu Thanh mặc một bộ đồ rất đẹp, trên mặt cũng tô một lớp phấn, mỉm cười mà nhìn hắn. Hắn ngồi thẳng dậy, Tiểu Thanh liền đến ngồi trên một chiếc ghế trước mặt của hắn, nhìn hắn mà không nói gì. Tiểu Thanh, cô sao lại đến đây vậy? Mạnh Thiên Sở liền hỏi. Tiểu Thanh tủm tỉm cười, dùng tay vén mớ tóc lòa xòa trên trán, vẹt chúng xa sau mang tai, rồi sau đó khẽ đáp. Tôi phải đi rồi, nhưng còn muốn đến thăm ngài. Nhiều năm nay, cho đến tận bây giờ tôi mới phát hiện, chỉ có một mình công tử là xem Tiểu Thanh tôi là người. Thế nhưng tất cả đã muộn. Nếu như những năm trước sớm đã nhận thức được ngài, sớm quen ngài, thì Tiểu Thanh nhất định sẽ không khinh thường tự chà đạp bản thân như vậy. Khi đó, cho dù đem hết tiền bạc tích xúc cả đời của tôi ra, tôi cũng phải tự chuộc thân, đi theo làm trâu làm ngựa cho ngài cũng được. Mạnh Thiên Sở nghe Tiểu Thanh nói như vậy, đột nhiên cảm thấy rất thương cảm, không biết nên nói như thế nào mới phải. Tiểu Thanh tiếp tục bầu tâm sự. Có những sự tình chúng ta không được chỉ nhìn vào biểu hiện bề ngoài, đừng để những chuyện trước mắt che đi tầm nhìn của mình. Mạnh Thiên Sở nghe mà không hiểu lắm. Lời của cô ta không rõ là có ý tứ gì đây. Tiểu Thanh bước đến trước mặt Mạnh Thiên Sở, móc từ trong người ra một khối ngọc bội. Mạnh Thiên Sở vừa nhìn thì biết đó là một khối ngọc rất tốt. Tiểu Thanh đưa ngọc bội đó cho Mạnh Thiên Sở, sau đó nói, ngài nhìn xem khối ngọc này thế nào. Tự nhiên là loại ngọc thượng đẳng rồi, Mạnh Thiên Sở đáp. Tiểu Thanh nở nụ cười, lấy ngọc trở lại bỏ vào lòng mình. Lời công tử nói sai rồi. Mạnh Thiên Sở nghe thế càng không minh bạch, nên cất tiếng hỏi, cô nương suốt cuộc là muốn nói cái gì đây? Tốt hay không tốt không phải nhìn như ngài là thấy được đâu. Tôi nói như thế ngài nhất định sẽ minh bạch vào một lúc nào đó thôi. Được rồi, tôi phải đi đây. Được gặp ngài như vậy, tôi có thể an tâm mà thượng lộ rồi. Tiểu Thanh nói xong lập tức đẩy cửa bước ra. Mạnh Thiên Sở gọi giật ngược lại, nhưng nàng ta không hề quay đầu. Thiếu gia, thiếu gia! Mạnh Thiên Sở bị một loạt tiếng gọi làm cho tỉnh giấc, thấy trước mặt mình là Phi Yến. Hắn dụi dụi mắt nhìn Phi Yến. Thiếu gia có phải là làm mơ gặp ác mộng rồi không? Là hét gì mà to vậy? Em mới đi ngang qua cho là đã xảy ra chuyện gì và trong xem, cho nên mới vội gọi tỉnh người dậy. Là mộng ư? Mạnh Thiên Sở nhớ lại tình cảnh lúc nãy, vội vã nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời vẫn còn tối. Phi Yến, hiện giờ là canh mấy rồi? Khoảng canh 2 rồi. Vừa rồi có ai đến tìm ta không? Không có, hai mợ đều đi nghỉ hết rồi. Mợ hai nói có chút không khỏe, em đi lấy thuốc cho người. Xem ra là bệnh cũ lại tái phát rồi. Thiếu gia thức dậy là tốt rồi. Em đi xuống nhà bếp đây, mợ hai còn đang chờ đấy. Em hiện giờ đã không còn là nha hoàn nữa rồi, sau này có chuyện gì đó không được tự mình đi làm nữa nghe, có biết không? Trời tối như vậy rồi, những chuyện này hãy để cho người dưới làm đi. Em ban ngày đã rất cực khổ rồi. Phi Yến cười cười, dùng tay khẽ sờ trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi của Mạnh Thiên Sở, nói, em đi bưng chút nước nóng cho chàng, chàng tắm một cái sẽ thấy thoải mái ngay. Chàng chờ đó nghe, em đi gọi người đem bồn tắm vào trong trước đã. Nói xong Phi Yến vội đi ra ngoài. Mạnh Thiên Sở vội kéo giật Phi Yến lại. Phi Yến chuyển thân, má đỏ hồng hồng giống như má em bé, ôn nhu mà nói, ngoan nào, em đi rồi qua lại liền, mợ hai còn đang chờ thuốc kìa. Không cần bảo ai đưa đến thư phòng nữa đâu, bảo chúng đưa đến phòng của nàng. Ta muốn tắm trong phòng của nàng, ta muốn nàng tắm cho ta. Mạnh Thiên Sở như đứa bé mè nhau vòi vĩnh bà mẹ trẻ vậy. Phi Yến nghe thế mặt lên đỏ bừng lên, thẹn thùng mà nói, hôm nay không phải ngày em hầu hạ, là ngày mợ hai mà. Mạnh Thiên Sở bước lên ôm eo Phi Yến, lần tay vào sờ vào ngực ngày càng đầy đặn hơn của nàng, thì thào nói nhỏ vào tai nàng, nàng ấy chẳng phải là không khỏe hay sao? Hơn nữa tỉ muội các nàng